Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 9, khẩu vị lớn như vậy sao? Ngươi tại sao lại chạy tới? Này Thiên Trần binh theo bên ngoài về nhà, mở ra ra môn xem xét, phát hiện bên trong đã là ngồi một cái, Vicky cũng không biết làm sao mở môn, thừa dịp hắn không tại, lại lén trốn đi vào. Ta cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều, muốn tìm ngươi đối luyện xác minh dưới, tại bên ngoài không tiện, không đến nhà ngươi còn có thể đi nơi nào, ngươi không phải là muốn đuổi ta đi, ngươi quên ngươi chiếm tiện nghi. Vicky từ dưới đất nhảy dựng lên, vẻ mặt kích động, bất quá trong miệng lại là giữ dàn hô, đối luyện đúng không, không có vấn đề, Trần Binh nghe, không có cự tuyệt. Đối cái này hội đùa nghịch chút ít tâm kế trưởng thành sớm nữ hài. Trần Binh cũng không đáng ghét. Này hơn nửa tháng đến, Vicky luyện tập huấn luyện cường độ, là 14 người bên trong. Nói ít cũng có thể bài đệ nhị. Đệ nhất là An Ba, nàng khát vọng mạnh lên tâm. Trần Binh có thể mãnh liệt cảm nhận được. Ngươi đây là vừa mới chuẩn bị làm cơm tối sao? Cái kia thuận tiện đem ta cũng làm, ta cũng còn không có ăn cơm chiều, không ngại tại ngươi nơi này ăn. Thấy Trần Binh cầm trong tay một đâm rau xanh, Vicky lập tức cười hì hì nói, lần trước tại Trần Binh trong nhà ăn một bữa cơm, trở về đã mấy ngày đều quên không được, tài nấu nướng của nàng cũng xem là không tệ, nhưng ăn cái kia dừng lại về sau. Cảm giác mình làm đồ ăn đều biến đến ăn không ngon. Bất quá cái kia ngày sau, nàng cũng không tiện lại hướng Trần Binh nhà chạy. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Hôm nay khó được tới, làm sao cũng phải ăn no lại nói. Ngươi không ngại, ta chú ý à. Trần Binh tức giận trợn nhìn Vicky liếc mắt. Vicky không có ngồi không chờ ăn. Nàng cũng là theo chân tiến vào phòng bếp hỗ trợ. Nói là hỗ trợ, Vicky nhưng thật ra là muốn trộm học trộm một thanh. Kỳ quái, ta xào rau thủ pháp cùng ngươi cũng kém đừng không lớn a. Mùi vị làm sao lại kém nhiều như vậy? Ở một bên nhìn Trần Binh xào rau, Vicky không nhịn được nói lẩm bẩm nói. Nói đúng không lớn, nhưng Vicky vẫn có chút tự biết rõ. Trần Binh xào rau lúc thủ pháp cực độ thuần thục. Chỉ là nhìn xem liền để nàng thấy dễ chịu. Nói lời này chỉ là nàng không chịu thua mà thôi. Người muốn là muốn cho xào món ăn càng dễ ăn một chút. Có thể thử một chút xào rau lúc sử dụng tinh thần lực quan tâm hỏa hầu cùng dầu muối xì dầu hướng. Đi, thuần thục về sau, người xào món ăn hội càng thêm ăn ngon. Mà lại cũng có thể tu luyện tăng lên tinh thần lực. Trần Binh bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nói với Vicky, xào rau lúc dùng tinh thần lực, có thể hay không để cho xào món ăn ăn ngon. Trần Binh không dám hứa chắc, nhưng thời gian dài kiên trì nổi, đối tăng lên tinh thần lực tuyệt đối là cực có hiệu quả. Chủ ý này không sai. Vicky nhãn tình sáng lên, quyết định về sau cứ như vậy làm, đồ ăn không nhiều. Trần Binh rất nhanh làm tốt, Vicky đã sớm thèm ăn không thôi, ăn cơm sau lại là dừng lại ăn uống thả cửa, bụng lại trở nên lớn như vậy, ăn uống no đủ, Vicky lại sờ lên rõ ràng phồng lên đi bụng, u oán nói với Trần Binh, vậy lần sau liền ăn ít điểm, Trần Binh lườm nàng liếc mắt, hừ, ta mới không cần, ta chính là muốn ăn. Vicky lại là ngạo kiều lắc lắc đầu. Ăn no rồi, cái kia bắt đầu đối luyện đi. Trần Binh không có tiếp tục cùng Vicky nói nhảm. Thu thập bát đũa, nhường phòng khách trống đi địa phương tới. Tốt, Vicky nghe xong, cũng là tinh thần tỉnh táo. Hai người bắt đầu đánh nhau. Vicky chủ động tiến công, nghĩ từ trên người Trần Binh tìm về lần trước chàng tử. Lần trước cùng Trần Binh đối luyện hơn 3 giờ, chiến tích bại hoàn toàn, lần này làm sao cũng phải thắng hồi trở lại mấy trận. Nhưng lý tưởng hết sức đầy đặn, hiện thực hết sức xương cảm giác, Đối luyện một hồi, Vicky liền thấy hết sức không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Cùng nửa tháng trước so, nàng khẳng định là mạnh rất nhiều. Nhưng nửa tháng sau cùng Trần Binh đánh, nàng không chỉ không thể lấy lại danh dự, thậm chí nàng là cảm giác thua càng thảm hơn. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao một thoáng đều đánh không đến ngươi? Rõ ràng cùng Ain các nàng đánh lúc không phải như thế. Vicky thở hổn hển dừng lại, nhịn không được hỏi ra tiếng tới. Ngươi thật sự mạnh lên, còn mạnh lên không ít. Bất quá, ta mạnh lên đến càng nhiều. Trần Binh gật gật đầu. Vicky nhưng thật ra là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Trần Binh nửa tháng này đến, ngoại trừ đi theo Susanna huấn luyện, chính hắn cũng có kế hoạch huấn luyện. Thời gian nửa tháng, Trần Binh hoàn toàn nắm giữ cái thân thể mới này, đồng thời tố chất thân thể tại huấn luyện của hắn dưới cũng có rõ ràng tăng cường. Dù sao thân thể này ban đầu chỉ là bình thường, muốn tăng lên rất dễ dàng. Vicky tại kinh nghiệm chiến đấu cùng trên kỹ xảo ban đầu liền có được chênh lệch cực lớn. Nàng mặc dù là tiến bộ, nhưng này chút chênh lệch cũng không có giảm bớt hai bên thực lực chênh lệch. Mà Trần Binh tố chất thân thể tăng nhiều phía dưới, cả hai chênh lệch thực tế là trở nên lớn hơn. Nộ, còn có thể dạng này. Nàng khổ cực như vậy huấn luyện, chênh lệch không có thu nhỏ không nói, còn bị kéo dài rồi. Vicky không muốn tin tưởng, không chịu thua lần nữa khởi xướng tiến công, nhưng kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn 4 giờ về sau, thời gian đã là 11 giờ tối. Trần Binh nhìn thời gian không sai biệt lắm, lần nữa kêu dừng. Ngươi hỗn đản này, nếu mạnh như vậy, cũng không cho để cho ta. Vicky mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, thấy toàn thân đều tại đau, thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh một dạng. Nàng nhịn không được hướng Trần Binh phàn nàn, nhưng ngươi liền không có đối luyện cần thiết, đó là lãng phí thời gian. Trần Binh lắc đầu, là như vậy sao? Vicky tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy Trần Binh nói rất có đạo lý, nhưng thân là nữ tính, sao có thể nhận lầm đâu? Thiên sụp xuống cũng là cái thế giới này sai, không phải lỗi của nàng. Thế là rất là tượng trưng hừ một tiếng, sau đó đứng lên đi tắm rửa. Tắm rửa xong, Vicky thấy dễ chịu rất nhiều. Bất quá đối luyện hơn 4 giờ về sau, nàng đã là không nghĩ lại động, chớ nói chi là để cho nàng thật xa nửa đêm chạy về nhà mình. Nửa đêm đừng nghĩ lấy tới đánh lén ta, bằng không thì ta đánh cứt ngươi. Quyết định tại Trần Binh nhà phòng trọ qua đêm, Vicky cảnh cáo vừa tắm rửa xong Trần Binh, chờ qua mấy năm, ngươi lại lớn lên điểm, lại nói lời này đi. Trần Binh tức giận nói, trực tiếp trở về gian phòng của mình, vùi đầu liền ngủ. Cái tên này, khẩu vị lớn như vậy sao? Như thế vẫn chưa đủ lớn. Trong phòng khách, Vicky hai tay nắm nắm chính mình có chút trầm điện hai bé thỏ trắng tử. Không nhịn được cô, phi, coi như hắn muốn chạm, ta cũng không cho hắn phanh. Vicky một tay nắm qua ga giường, che lại đầu, rất nhanh liền vù vù ngủ thiếp đi. Một tháng kỳ hạn chớp mắt đã đến đạt. Susanna lần nữa thi triển tinh thần huyễn cảnh, tiến hành tinh thần lực đẳng cấp khảo thí. Còn lại 8 người bên trong, kết quả chỉ có 2 người thông qua được khảo thí. Sau cùng tinh thần lực tại thời gian 1 năm tu luyện dưới, tinh thần lực đến cấp 1, trước sau tổng cộng chỉ có 8 người. Trong đó nữ tính cũng chỉ có Vicky, Ain cùng Hera, nam tính thì là Anba, Trần Binh, Xích Thiết, Đợt Lợi cùng một cái gọi Kha Lâm 13 tuổi thiếu niên. Không thể thông qua tinh thần lực khảo nghiệm 6 người. Tại Susanna khuyên bảo, dưng dưng rời đi, chúc mừng các ngươi. Các ngươi 8 người thành công thông qua được ải thứ nhất khảo nghiệm. Xem như có khiêu chiến văn minh tranh bá thi đấu một điểm khả năng. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Nghĩ chân chính đứng ở cái kia trên võ đài, các ngươi đường phải đi còn rất dài. thời gian kế tiếp mới thật sự là huấn luyện bắt đầu. Này huấn luyện không phải trước đây huấn luyện cường độ có thể so sánh. Trong vòng một năm sau đó, ta sẽ dùng đủ loại biện pháp, nhường thân thể của các ngươi năng lực đi đến một cái mức độ kinh người. Quá trình này, hội các ngươi thấy rất thống khổ. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được đến xuống. Nếu như các ngươi có ai không nhịn nổi, có thể tùy thời cùng ta nói, rời khỏi huấn luyện, nhưng chỉ cần các ngươi không tuyển chọn rời khỏi, liền nhất định phải dựa theo ta nói đi làm. Còn lại 8 người đứng tại Susanna trước mặt. Susanna nhìn này từng trương gương mặt trẻ tuổi. Nàng nhẹ nói ra, khoảng cách lần sau văn minh tranh bá thi đấu, còn có thời gian 8 năm. Đại khái là bọn hắn 20 tuổi thời điểm, thứ 16 giới văn minh tranh bá thi đấu muốn mở ra. Nhìn như còn có 8 năm, nhưng Susanna rất rõ ràng văn minh tranh bá thi đấu tàn khốc. Này một đám không thể sử dụng siêu năng hạt người, nghĩ tại thời gian 8 năm bên trong, cùng những người dự thi kia có lực đánh một trận, thời gian quá vội vàng, còn thiếu rất nhiều. Trước thời gian một năm, nàng chủ yếu là trợ giúp những hài tử này tăng lên tinh thần lực, nhường tinh thần lực của bọn hắn đẳng cấp đạt đến cấp 1. Đây là hết thảy cơ sở, giống như nàng trước đây nói, không có cấp 1 tinh thần lực cơ sở, tiếp xuống huấn luyện, bọn hắn hội không thể chịu đựng được xuống tới. Kế tiếp thời gian một năm, Susanna cho bọn hắn chế tạo tốt thân thể cơ sở. Tiếp theo nhường thân thể của bọn hắn đi đến nhân loại cực hạn. Lại mà siêu việt nhân loại cực hạn. Từng bước một đi xuống. Phía sau mỗi một bước, cần thời gian hội càng ngày càng dài. Thời gian 8 năm, thật sự là quá ngắn. Susanna tỉ tỉ, chúng ta rất rõ ràng việc này không dễ dàng. Chúng ta ý chí đã quyết. Vô luận khó khăn gì, chúng ta đều sẽ không lùi bước. Đúng. Susanna tỉ tỉ, thỉnh toàn lực huấn luyện thúc giục chúng ta, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Anna, Xích Thiết đám người, đều là trầm giọng hét lớn, tỏ vẻ quyết tâm, các ngươi có này quyết tâm đó là tốt nhất, chủ yếu vấn đề là các ngươi vô phương sử dụng siêu năng hạt. Ta muốn huấn luyện các ngươi, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất huấn luyện biện pháp. Susanna gật gật đầu. Sau đó một vòng thời gian, Susanna và 8 người an bài phụ tải chạy cự ly dài. Cử tạ sâu ngồi xổm, vật lộn đối luyện, ném mạnh luyện tập các loại hạng mục, đồng thời rèn luyện 8 người thể năng cùng tinh thần lực. Mà dựa theo Susanna lời giải thích, này chút chẳng qua là món ăn khai vị, để bọn hắn hơi quen thuộc huấn luyện cường độ. Tại bọn hắn huấn luyện lúc, một cái cỡ lớn sân huấn luyện đã là khắp nơi trục xuất chỗ phụ cận tu kiến. Trước mắt xây không sai biệt lắm, kiến tạo tốt về sau, huấn luyện của bọn hắn địa điểm sẽ chuyển qua sân huấn luyện bên kia đi. Mở ra toàn phương vị huấn luyện, này huấn luyện cường độ, thật chính là quá lớn. Hiện tại mỗi ngày huấn luyện xong, ta liền muốn nằm không nghĩ lại cử động. Ta thiên. Susanna tỉ tỉ nói này huấn luyện cường độ vẫn là rất nhẹ. Cái kia nặng huấn luyện cường độ, chúng ta sợ không phải thật muốn đi nửa cái mạng. Không sợ, Susanna tỉ tỉ cho chúng ta ăn dịch dinh dưỡng hiệu quả rất tốt. Ta thấy này chút thiên thân thể một mực tại trở nên cường tráng. Chờ đến tu luyện chàng bên kia huấn luyện bắt đầu, thân thể của chúng ta tố chất khẳng định so hiện tại tốt hơn nhiều. Đến lúc đó liền xem như huấn luyện cường độ lại tăng cường, chúng ta cũng có thể tiếp nhận xuống tới. Mấy ngày huấn luyện về sau, 8 người bên trong, mấy người nhịn không được gọi lên khổ tới. Tuy nói là bị sớm cáo chi, có chuẩn bị tâm lý, nhưng cường độ cao huấn luyện dưới, vẫn là để đợt lợi đám người thấy hết sức mệt nhọc. Bất quá cũng thua thiệt Susanna chuẩn bị cho bọn họ một loại nghe nói hết sức đắt đỏ dịch dinh dưỡng. Bọn hắn huấn luyện sau uống hết, thể năng có thể cấp tốc khôi phục không nói, tố chất thân thể cũng tại rõ ràng tăng cường. Giống An Ba, không chỉ không có kêu khổ, ngược lại là đối với cái này sau huấn luyện cực kỳ chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.